Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668. Chương 674. Tháng 7. Atlanta ước hẹn. Nếu là xung quanh ánh tỷ tỷ đi áo vận hội, ca ca ngươi lại nhìn sao? Hội a, vậy ngươi hội mang ta đi sao? Hội a, cái kia, cạn ly, leng keng, ừng ực, ôi, rửa uống sữa đến ta mệt mỏi quá. Ca ca ta có thể hay không vụng trộm uống một ngụm ngươi rượu nho a? Liền một ngụm, nhấp một thoáng, dĩ nhiên không được a. Một phần vạn biến đần làm sao bây giờ? Ngoặc kép, a, thế nhưng là mụ mụ nói ta một tuổi đều có uống rượu. Là ba ba cầm đũa chám rượu đế cho ta uống. Ta cũng không có thay đổi đần. Đã hết sức đần á. Nghe lời. Lột tốt tôm ăn xong. Một hồi đi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn muốn đi máy bay đây. Thế nhưng là ta còn muốn ngồi một hồi. Xem tiết mục. Khúc Đông Nhi nói xong thuận mồm hư hai câu 95 bản thân điêu hiệp lữ khúc chủ đề. Nhà đầu này rốt cục có nhược điểm. Nàng hát tiếng Quảng Đông ca phát âm không đúng tiêu chuẩn. Kỳ thật hôm nay Trịnh Hãn Phong tiệc cưới ẩn giấu người. Là theo cảng thành chạy tới cổ thính nhạc. Còn có Trung Chân Trung Nhân hai tỷ muội. Hoa tử bởi vì thực sự bận quá. Chỉ có thể bao hồng bao nắm bọn hắn mang đến. Một mực đến chịu đi phóng viên. Ba người mới từ trong phòng khách đi ra. Trên đài người chủ trì nói chuyện thời điểm. Ba người tới cho Giang Triệt mời rượu. Thuận tiện tìm lão Bưu cùng Đông Nhi ôn chuyện. Hiện trường bắt đầu không ngừng mà rối loạn. Đúng là cảng thành ca khúc được yêu thích vang dội đại lục niên đại. Trung gia tỷ muội theo năm 93 lên. Hằng năm một album phát mạnh. Cơ hồ đều sẽ thu hoạch kim khúc. Truyền sướng phố lớn ngõ nhỏ. Đúng là làm đỏ thời điểm. Đến mức cổ thính nhạc. Hắn năm ngoái vừa diễn xong Thần Điêu Hiệp Lữ. Bộ này kịch theo kiếp trước tình huống vốn nên là muốn đến 98 năm mới ở bên trong trên mặt đất tinh. Thế nhưng ở kiếp này, Rực Rỡ Giải Trí cũng tham dự đầu tư. Thông qua vận hành, sớm để nó xuất hiện ở Quảng Đông Đài. Lúc này Quảng Đông Đài vừa truyền hình xong không lâu. Cũng đã có hai bên ngoài ba nhà địa phương đài bắt đầu phát ra. Mượn dùng một cái sau này lời giải thích. Trắng cổ bản dương quá. Hiện tại là quốc dân lão công. Cho nên, nếu bàn về đầu ngọn gió, trước mắt cổ thính nhạc kỳ thật càng tăng lên. A vui ngươi làm sao đen a? Đã lâu không gặp, cái chén vừa rồi dơ lên. Giang Triệt trước hết nghi ngờ một câu. Người đi qua công ty đồng ý sao? Tại Giang Triệt trong ấn tượng, trắng thời cổ đại, hẳn là còn có một bộ Viên Nguyệt Loan đao không có đập đây. Xem ra, chính mình lúc trước tại cảng thành hắc tiểu tử hình ảnh. Quả nhiên vẫn là kích thích trắng cổ hướng hắc cổ diễn biến tiến trình. Ta, cái này, cổ thính nhạc quẫn bách một thoáng. Liên quan tới hắn là đen là trắng chuyện này. Viết tại hiệp ước bên trong đâu. Hắn cũng không hiểu chính mình ông chủ vì sao lại như thế cảnh giác phòng bị việc này. Ta còn có thể trắng trở về. Cổ thính nhạc cam đoan nói. Thật, không phơi. Liền trắng trở về, này vừa nói chuyện thời điểm. Một bên khác, Trung gia tỷ muội đã từ Đông Nhi dẫn. Đi nhìn lén Lâm Du Tĩnh đi. Đối với điểm này, hai tỷ muội mặc dù ngoài miệng không nói. Kỳ thật trong lòng không phục đã lâu. Sau đó, các nàng liền bị Lâm Du Tĩnh giữ chặt. Hỏi nửa ngày đủ loại bát quái. Thuận tiện còn giúp Triệu Sư Thái muốn ký tên. Trung gia tỷ muội ban đầu rất lớn địch ý. Cứ như vậy không giải thích được. Trò chuyện một chút, liền không có. Nếu không chúng ta ban đêm ngủ cùng chỗ tiếp tục trò chuyện. Chúng ta trò chuyện bát quái. Trung nhân kiến nghị, Lâm Du Tĩnh vừa định gật đầu đây. Giang Triệt liền theo bên cạnh xuất hiện. Không được, việc này tuyệt đối không được. Trung gia hai tỷ muội cái kia khuynh hướng. Hiện tại đổi không có đổi. Giang Triệt còn không biết mà. Còn lúc trước. Đúng là bản thân hắn tự tay đem hai tỷ muội lừa dối hơn trăm hiệp hoa nở con đường. Suy nghĩ lại một chút Lâm đồng học cùng chử thiếu nữ phía trước cái kia thân cận sức lực. Giang Triệt không hiểu khẩn trương. Trận này tiệc cưới tại Trung gia tỷ muội cùng với cổ thính nhạc chúc phúc biểu diễn bên trong đạt. đến lại một cái náo nhiệt cao trào. Đồng thời cũng hướng đi khâu cuối cùng. Ba người ngày mai sẽ cùng Trịnh Hãn Phong hai vợ chồng đồng hành. Lên đường đi quay chụp trèo lên phong sữa bột TV và mặt bằng quảng cáo. Rất nhanh, một trận sữa bột hành nghiệp đại chiến. Liền đem từ tân hôn yến này nọ trèo núi Trịnh Hãn Phong. Chủ động ra tay bốc lên. Tiệc cưới tan cuộc, hơn 60 tấm cái bàn trong sân lưu lại chén bàn bừa bộn. Cùng với không nhiều một số người. Đã là thất tha thất thểu tân lang quan không có đi động phòng. Muốn lưu lại tiếp tục uống. Cùng tiền thế một dạng. Trịnh Hãn Phong cái này làm huynh đệ đối Giang Triệt coi trọng cả một đời. Duy chỉ có chính mình kết hôn một ngày này. Đem hắn triệt để phơi. Mà lại kiếp trước cuối cùng. Nhớ kỹ cũng là như thế này. Tiệc cưới kết thúc. Tân lang quan uống say. Nhưng muốn ngồi xuống cùng Giang Triệt lại uống vài chén. Khi đó Giang Triệt. Còn tại Trà Liêu dạy học đây. Trịnh Hãn Phong lấy lại là thị ủy thường ủy con gái. Cho nên liền Giang Triệt giữ thể diện hồng bao. Hắn đều chính mình vụng trộm ở bên trong nhiều nhét vào hơn mấy trăm. Liền sợ vợ người bên kia xem thường Giang Triệt. Lần kia, hắn không có nói quá nhiều thoại. Liền bị vẻ mặt không tốt cô vợ trẻ hô đi. Mà lần này, tân nương khúc mặt thay đổi thân thường phục. Nói, lại không kém đêm nay. Khục khục, ngược lại một hồi nếu là hắn uống say. Các người gọi ta, nói xong cũng đi lên trước. Còn lại đều là gia môn. Nàng không có lưu lại. Quấy giày Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt chờ một đám huynh đệ uống nhiều này mấy chén. Người vợ tốt a, lão Bưu cảm khái. Triệu Tam Đôn dùng sức chút đầu. Trịnh Hãn Phong bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng sẽ không một người vụng trộm trước hủy đi hồng bao đi a. Ta đầy nhưng không biết a. Ngược lại ta bao một vạn. Giang Triệt nói xong. Chỉnh bàn thống nhất bao 100 huynh đệ đều cười rộ lên. Ta 1000. Ta 2000, ta ít điểm, 800, Trịnh Hãn Phong, ha ha, ta tin các ngươi cái quỷ, uống rượu, nói Lâm Châu, nói Cảng Thành, nói Trà Liêu, nghe Trịnh thư ký sinh động như thật miêu tả hắn ban đầu là làm sao nắm lão Bưu gài bẫy Hồ Châu, lại đem hắn cái hố tại Hồ Châu, Triệu Tam Đôn cái thứ nhất đổ, bị Liễu tướng quân khiêng trở về, sau đó là lão Bưu. Lại tân lang quan bổn nhân, liền Giang Triệt đều uống say, duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh Đường Liên Chiêu đem hắn đưa trở về phòng. Một dạng uống say Tần Hà Nguyên dựa vào tường ngồi dưới đất, móc ra túi tiền, nhìn xem phía trên, muội 15 tuổi ảnh chụp. Ca trở về sau, ngươi cùng cha mẹ ra, không cần sợ hãi, hắn lại là khóc, lại là cười, Trần Hữu Thụ ở bên ngồi một chút. Đốt một điếu thuốc đưa cho hắn. Sau đó chính mình cũng đốt một điếu. Không nói chuyện. Giang Triệt mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhìn thấy ngồi xổm ở bên giường Lâm Du Tĩnh. Ngươi làm sao tại đây? Còn dám nói. Say thành như thế. Lâm Du Tĩnh đứng dậy chỉ trên tủ đầu giường chậu rửa mặt. Trên mặt đất thùng rác. Nói. Ngươi biết chính ngươi nôn thành dạng gì sao? Thúi chết. Ngươi xem. Liền y phục của ta lên đều có. Xoa đều lau không khô sạch. Nàng kéo tay áo cho Giang Triệt xem. Hỏi, còn muốn uống nước sao? Nước có hâm nóng. Giang Triệt rót một chén. Cười nói, vậy ngươi còn hầu hạ ta à? Vừa mắng vừa hầu hạ. Lâm Du Tĩnh lại ngồi trong chốc lát. Xác nhận Giang Triệt đã không sao. Muốn đi, không phải ban đầu liền nói đêm nay sẽ tìm đến ta sao? Giang Triệt kéo nàng nói, thế nào, hiện tại chê ta bẩn a? Không đúng vậy a, là hôm nay ngươi uống say, có mấy người đều biết ta tại đây chiếu cố ngươi. Minh bạch đi, Lâm Du Tĩnh nói, ta không đi không được. Cái kia nếu không ngươi ra ngoài chạy một vòng, lại vụng trộm sơ trở về. A, giống như có khả năng a. PS, gần nhất một bộ phận. Nội dung cốt truyện tiêu điểm không tại Giang Triệt thân bên trên, mà tại thư ký, Trần Hữu Thụ, Tần Hà Nguyên thân bên trên. Có bộ phận độc giả cảm giác được vấn đề thật lớn. Ách, kỳ thật chính ta cảm thấy giống ngày hôm qua hai chương. Liền viết vẫn được, một loại khác cảm giác nha.